Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 401, không đáng chú ý khe hở. Góc truyện audio.com. Chấm, người nói cái gì? Nghe thấy Mai mập mạp. Tô Tầm cùng Lưu An đồng thời nhìn về phía hắn, Mai mập mạp nói. Các ngươi lấy điện thoại di động ra liền có thể nhìn thấy. Vừa mới tin tức, nửa giờ trước Côn Luân Sơn đột nhiên phát sinh chấn. Có du khách quay chụp đến một đạo chùm sáng năm màu chợt lóe lên. Sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Trước mắt Côn Luân Sơn đã bị quân đội vây quanh. Tô Tầm cùng Lưu An sắc mặt ngưng trọng. Hai người đều có cùng một cái ý nghĩ. Mẹ chứng, không hổ là Huyền Nguyệt Đại Lục người đã đánh vỡ thông đạo phong ấn đi. Ta đi xem một chút. Các ngươi chờ lấy ta. Ném câu nói tiếp theo. Tô Tầm nắm lên trấn yêu kiếm. Thân hình biến mất tại phòng luyện đan bên trong. A, quá nhanh. Chậm một chút a, ta không chịu nổi. Ta chịu không được ngươi nhanh như vậy. Bay, Tô Tầm sạm mặt lại. Ngươi mịa nó có thể hay không câm miệng cho ta. Đừng kêu đến như vậy dâm đãng được không? Trấn yêu kiếm cực kỳ ủy khuất. Ta chưa từng bay nhanh như vậy qua nha. Ngươi liền không thể giảm bớt tốc độ sao? Cái này trước mắt, chậm nữa điểm tới khả năng món ăn cũng đã lạnh. Tô Tầm không có giảm tốc, ngược lại còn bay càng lúc càng nhanh. Trấn yêu kiếm nói, thực lực ngươi bây giờ ở địa cầu rất mạnh. Kia chỉ là bởi vì những người khác trên địa cầu quá yếu. Nếu thật là Huyền Nguyệt Đại Lục Thiên Yêu tộc ngóc đầu trở lại, ngươi đi cũng chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Vậy cũng mau mau đến xem. Tô Tầm gió nhẹ mây bay nói. Nếu thật là Thiên Yêu tộc lần nữa xâm lấn, dù là biết rõ hẳn phải chết, hắn cũng không sợ một trận chiến. Trấn yêu kiếm hỏi. Như một đi không trở lại đâu. Vậy liền không đi. Tô Tầm mở cái trò đùa. Rất nhanh, một người một kiếm đến Côn Luân Sơn. Nơi này đã bị liệt vào quân sự bảo hộ khu. Súng ống đầy đủ binh sĩ 3 bước một tốp, 5 bước một trạm. Tô Tầm cho thấy thân phận về sau. Tối cao trưởng quan ra mặt nghênh đón. Bồi tiếp Tô Tầm đối Côn Luân Sơn tiến hành kiểm tra. Chuyên gia tổ đã đến. Chẳng qua trước mắt còn không có kiểm tra đến có cái gì chỗ không đúng. Tô Tầm không thể phủ nhận. Khoa học có thể kiểm tra xuất thần học sinh ra kết quả là quái. Quảng cáo, sau đó, hắn tại Côn Luân Sơn dạo qua một vòng, cũng là lông cũng không phát hiện một cây, liền ngay cả nơi nào có sóng linh khí đều không cảm nhận được. Sai, hẳn là tiên khí ba động, rốt cuộc ngăn chặn thông đạo phong ấn là tiên nhân bày. Cả tòa Côn Luân Sơn tựa hồ cùng lúc trước cũng không có gì khác biệt. Tô bầy không cam tâm, lại chuyển tầm vài vòng. Nhưng vẫn như cũ là không phát hiện gì. Cuối cùng mới yên tâm một chút. Cảm thấy có thể là suy nghĩ nhiều. Có dị động cũng không thể nói rõ nhất định chính là thông đạo phong ấn nới lỏng. Sau đó mang theo trấn yêu kiếm bước lên đường về. Đồng thời nói cho phụ trách sĩ quan. Nếu như bên này có cái gì mới dị động, nhất định muốn nói cho hắn biết. Côn Luân Sơn chỗ sâu. Một đạo so cọng tóc còn nhỏ so hạt dưa nhân còn thiếu khe hở cực kỳ không đáng chú ý, khe hở bên cạnh trắng xóa hoàn toàn lông vũ khẽ nhúc nhích. Bởi vì khe hở bên trong có gió càng không ngừng thổi ra. Thế nào, vừa trở lại Ngọc Lương Sơn trang viên, chờ ở cổng Mai mập mạp cùng Lưu An cũng nhanh bước nghênh đón tiếp lấy. Không hề phát hiện thứ gì, có thể là suy nghĩ nhiều. Nơi đó mấy trăm năm trước là chiến trường đầu nguồn. Hẳn là có cái gì tàn tạ pháp bảo tản ra quang mang. Về phần địa chấn, hẳn là trùng hợp đi. Tô Tầm còn chưa lên tiếng. Trấn yêu kiếm liền đoạt đáp. Hồ, Lưu An cùng Mai mập mạp nhẹ nhàng thở ra. Hai người cũng đã chuẩn bị kỹ càng chết trận. Rốt cuộc đầu hàng là không thể nào đầu hàng. Đối mặt ngoại tộc xâm lấn. Phàm là người đầu hàng đều có thể hổ thẹn. Ban đêm, Tô Tầm hướng Tần Trúc đã chứng minh mình cường hãn. Nửa canh giờ liền giết đến nàng đánh tơi bời. Mấy ngày kế tiếp Tô Tầm đi một chuyến Rockstar. Sau khi trở về lại đi công ty lên một ngày ban. Liền là họp họp không ngừng họp. Đông Hải Long Cung du lịch hạng mục đã đang thi công. Lấy Rockstar khoa học kỹ thuật điều kiện. Nhiều nhất lại có tầm một tháng liền có thể chính thức mở cửa buôn bán. Thứ sáu hôm nay Tào Nguyên chính đoàn đội lại trở về. Cho Tô Tầm mang đến một bản ghi chép cuối thời Đông Hán đến Tam Quốc thời kỳ lịch sử văn hiến. Phía trên kỹ càng ghi chép khởi nghĩa Khăn Vàng. Trương Giác, Trương Bảo, Trương Lương ba người có vãi đậu thành binh. Hồ Phong hoán vũ chi thuật. Cùng phù thủy trị bách bệnh. Ngựa xích thố có huyết mạch của rồng. Là một thớt long mã. Lữ Bố cưỡi nó mới có thể vô địch thiên hạ. Lạc Thần chân cơ chính là tiên nữ truyền thế. Nói tóm lại, cùng trước đó đồng dạng. Hiện tại quen thuộc Tam Quốc bị hoàn toàn phá vỡ. Tô Tầm sau khi xem xong cầm bản này văn hiến đi tới Lý Kiến Quốc trong nhà. Mỗi một lần nhìn những vật này, đều để ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đã từng Long Quốc thật sự là một cái huy hoàng đại thế. Lý Kiến Quốc phát ra từ đáy lòng cảm khái. Lý giáo sư, ta cảm thấy những này có thể đem công bố ra ngoài. Lấy theo ngươi thì sao? Tô Tầm đưa ra lúc đến liền muốn tốt chủ ý. Những vật này hiện tại đối với hắn cũng không có tác dụng gì. Còn không bằng công bố ra ngoài để mọi người nhận thức một chút chân thực lịch sử đâu. Thật, Lý Kiến Quốc mặt lộ vẻ vui mừng. Trước đó Tô Tầm không cho phép truyền bá ra ngoài. Đây là hắn vẫn cảm thấy thất lạc địa phương. Tô Tầm mỉm cười. Ta biết ngươi ý nghĩ. Đương nhiên muốn thỏa mãn lão nhân gia người nguyện vọng. Phi, không muốn mặt. Tiểu Tô A, cảm ơn ngươi. Thật sự là quá cảm ơn ngươi. Lý Kiến Quốc hết sức kích động. Nắm thật chặt Tô Tầm tay. Đêm nay đừng trở về. Ta đi lão bằng hữu trong nhà ở. Vừa vặn cùng hắn thương lượng một chút những này lịch sử văn hiến sự tình. Ngụ ý chính là, buổi tối hôm nay ngươi ngay tại cái này tai họa ta ngoại tôn nữ đi. Ta cho các ngươi hai người trẻ tuổi đằng vị trí. Cái này không được đâu. Tô Tầm còn có chút thận trọng. Lý Kiến Quốc đánh gãy hắn. Vậy cứ thế quyết định. Ta hiện tại liền đi. Nói xong hắn liền không kịp chờ đợi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nhịn không được nghĩ nhanh lên cùng lão bằng hữu của hắn chia sẻ những thứ này. Quảng cáo. Sau mười mấy phút, Lý Kiến Quốc đi. Trong biệt thự chỉ còn lại có Tô Tầm cùng Liễu Vận. Bầu không khí có chút xấu hổ. Ái. Dấu tại bốc lên. Người biết Lý giáo sư là thập muốn đi ra ngoài ngủ sao? Tô Tầm nhìn xem Liễu Vận hỏi. Lúc này thời gian còn sớm. Liễu Vận mới từ trường học tan tầm trở về. Đang luyện yoga. Trên người yoga phục đem có lồi có lõm thân thể mềm mại phác họa đến đường cong là lướt. Thật rất rõ ràng a, Liễu Vận có chút ngượng ngùng. Vì cái gì? Nữ nhân tuyệt kỹ một trong. Biết rõ còn cố hỏi. Nhưng Tô Tầm sẽ không cho nàng manh hỗn quá quan thời cơ. Đừng cô phụ lão nhân gia có hảo ý, nói chuyện đồng thời. Tay đã khoác lên Liễu Vận đầu vai. Liễu Vận thân thể mềm mại run lên. Đỏ mặt tránh thoát. Ta trước đi tắm. Một thân mồ hôi. Không cần, ta không chê. Tô Tầm kéo nàng lại. Trực tiếp bổ nhào ở trên ghế salon. Đừng a ô ô. Ta còn chưa chuẩn bị xong. Ta sợ, đừng sợ. Ta cũng là lần đầu tiên. Chúng ta học hỏi lẫn nhau. Phi, ta tin ngươi tà. Hỗn đản, ta thật sợ đau nhức a. Ô ô ô, Tô Tầm cùng Liễu Vận tải tạo ra con người thời điểm. Đêm khuya 10 phần. Thứ nhất tên là Chân thực lịch sử. Văn chương bị Giang Châu thành phố lịch sử viện nghiên cứu ban bố ra ngoài. Vẫn xứng lên rất nhiều ảnh chụp. Văn chương ký tên Tô Tầm. Lý Kiến Quốc, mặc dù đêm đã khuya, nhưng thiên văn chương này vẫn như cũ là hấp dẫn không ít lưu lượng. Đồng thời bắt đầu lên men. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.